Lưu Manh Lão Sư, chương 830, gocchuyenaudio.com. Tiết Phương thấy rất dài thời gian không có thấy sư tỷ của mình, nàng khuya hôm nay vừa vặn không có việc gì vì thế nàng liền đi tới đình tỷ đêm tự mình say rượu đi sao, nhưng thật không ngờ phía dưới người bán hàng nói lão bản thân thể có điểm không thoải mái ở phía trên nghỉ ngơi. Nàng liền vội chạy lên lầu 2 nhẹ nhàng uốn éo, ngay lúc đó môn đã khóa lên, này không làm khó được Tiết Phương bởi vì nàng có đình tỷ này cửa phòng cái chìa khóa. Mà khi nàng mở ra này cửa phòng lúc không khỏi trong chăn đích tình cảnh sợ ngây người, bên trong một cặp nam nữ chính thân thể trần truồng làm sự cấy trên vận động, nữ kia chính là đình tỷ, nam chính là cái kia làm chính mình vừa hận vừa yêu Trần Thiên Minh. À, nhìn một hồi hiện trường trực tiếp Tiết Phương rốt cục tỉnh ngộ lại tình cảnh như thế là chính mình không thích hợp, nhìn nàng hẳn là kêu lên một tiếng. Nghe được cạnh cửa qua một tiếng thét chói tai, Trần Thiên Minh vội vàng quay đầu vừa thấy phát hiện mình vừa rồi đang nghĩ ngợi tới Tiết Phương không ngờ ra hiện tại trước mặt của mình. Hắn vội vàng từ đình tỷ trong cơ thể đi ra hướng Tiết Phương chạy qua tới. Tiết Phương canh nghỉ ngơi, nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh cư nhiên sẽ này bộ dáng hướng chính mình đã chạy tới, tuy rằng nàng đã cùng Trần Thiên Minh cái kia nhưng này cái chỉ là song tu, cái kia cái nàng căn bản không có thấy thế nào cố Trần Thiên Minh thân thể. Như bây giờ nam tính thân thể ra ngay lúc đó ở trước mặt mình, nàng không khỏi lại bảo một tiếng, còn tay nắm băng bó hai mắt của mình. Trần Thiên Minh bắt lấy Tiết Phương tay nói, Tiết Phương đã lâu không gặp, ngươi muốn chết ta. Bị Trần Thiên Minh như vậy ôm, Tiết Phương không khỏi vừa tức vừa thẹn, nàng tức giận nói, Trần Thiên Minh ngươi buông bằng không ta giết ngươi. Nghe được Tiết Phương đe dọa, Trần Thiên Minh tuyệt không sợ, bất quá người ta đình thì còn ở trên giường chờ đợi mình vô luận như thế nào cũng phải đem đình thì đưa đến thiên đường đi. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh duỗi tay đốt Tiết Phương huyệt đạo làm cho nàng không nhúc nhích được. Đẹp như vậy nữ chính mình đưa tới cửa qua chẳng lẽ ta còn không hơn sao? Trần Thiên Minh ngươi muốn làm gì? Tiết Phương sợ hãi địa kêu lên. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Hoa mẫu đơn hạ chết thành quỷ cũng phong lưu, không ngờ ta muốn chết ta như thế nào phải phong lưu một lần đi sao? Tiết Phương ta một hồi sẽ hảo hảo mà cùng ngươi phong lưu một lần, ngươi cắp một lần ta trước cùng đình tỷ phong lưu, hắc hắc. Trần Thiên Minh đem Tiết Phương để ở một bên, hắn lại bổ nhào vào đình tỷ trên người. Đình tỷ nhỏ giọng địa đối Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh ngươi không cần khi dễ tiểu Phương. Đình tỷ ngươi yên tâm đi, ta na bỏ được khi dễ nàng, mấy ngày này ta luôn luôn tại nghĩ nàng, ta thương nàng còn không kịp đâu. Trần Thiên Minh vừa nói vừa muốn đi vào đình tỷ trong cơ thể. Thiên Minh không cần tiểu Phương ở trong này. Đình tỷ cuống quýt nói, tuy rằng trước kia ba người bọn họ cùng một chỗ như vậy cúa nhưng này lúc dù sao cũng là đặc thù tình huống. Sợ cái gì, chúng ta trước kia cũng không phải không có như vậy cố Trần Thiên Minh, nhưng không quản hắn ngựa trên tựu đi vào đến đình tỷ bên trong, đình tỷ suy nghĩ đẩy Trần Thiên Minh đi ra nhưng Trần Thiên Minh đã bắt đầu động. Nàng đẩy vài cái thân thể lại nhéo vài cái như vậy càng thêm để trong cơ thể nàng nhiệt liệt bay lên. Chỉ chốc lát sau đình tỷ tại Trần Thiên Minh động tác hạ đã. gocchuyenaudio.com, quân lính tan dã, nàng không ngừng mà kêu rên gì, thanh âm kia không ngừng truyền vào Tiết Phương trong lỗ tai làm cho nàng tiểu mặt càng đỏ hơn. A Thiên Minh ta không được, đình tỷ thỏa mãn địa kêu một tiếng mềm ở trên giường bất động. Trần Thiên Minh từ đình tỷ trên người đứng lên sau đó hướng Tiết Phương đi qua tới. Trần Thiên Minh ngươi không cần lại đây bằng không ta hận chết ngươi. Chứng kiến Trần Thiên Minh thân thể cường hãn, Tiết Phương trong lòng tâm loạn như ma, vừa rồi ta muốn giết chết ngươi lời nói hiện tại biến thành ta hận chết ngươi. Tiết Phương dù sao ngươi là nữ nhân của ta, ngươi hận tựu hận đi sao, không có yêu nào có hận đâu. Nói xong Trần Thiên Minh sẽ đem Tiết Phương ôm đến trên giường mà đình tỷ cũng chạy nhanh từ trên giường xuống dưới. Đình tỷ này tên lưu manh khi dễ ta, ngươi mau cứu ta. Tiết Phương thấy huyệt đạo của mình bị đóng cửa chỉ có hướng đình tỷ cầu cứu. Nàng hận tại sao mình lúc ấy Trần Thiên Minh hướng chính mình đi tới thời điểm vì cái gì không chạy nhanh chạy. Đình tỷ nhìn Tiết Phương nói, tiểu Phương ngươi đã là Thiên Minh người, ngươi khiến cho hắn hảo hảo thương ngươi đi sao. Không quan tâm ta, không cần hắn thương yêu ta. Tiết Phương thét chói tai lấy bởi vì Trần Thiên Minh bắt đầu cởi y phục của nàng. Wow, Tiết Phương nhĩ hảo đắc ý a. Lần đó chúng ta chỉ là non song tu, ta đều không có hảo hảo mà nhìn ngươi sờ ngươi, hôm nay ta nhưng là phải hảo hảo mà thương ngươi. Đem Tiết Phương quần áo toàn bộ cởi sau, Trần Thiên Minh cũng bị Tiết Phương kia mặt ngoài có hồng dáng người hấp dẫn. Đặc biệt vậy đối với cao thẳng Tô Phong thường xuyên bị nó chủ nhân đánh ở, Trần Thiên Minh còn sợ ảnh hưởng nó khỏe mạnh dài. Hiện tại vừa thấy Trần Thiên Minh biết một chút cũng không có ảnh hưởng. Ngươi này đồ lưu manh, ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Không thể động Tiết Phương chỉ có thể là dùng miệng mắng Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh cười nói, vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường cùng với ngươi, muốn tìm ta tính toán sổ sách ta cũng không có cách nào. Trần Thiên Minh chuyên thiêu Tiết Phương mẫn cảm, địa phương vuốt một hồi là đỏ sẫm điểm nhỏ, một hồi là thần bí mảnh đất thẳng đem Tiết Phương sờ được ngay cắn chặt hàm răng không dám rên gì ra tiếng âm. Lúc này Tiết Phương có thể nói là trong thân thể sinh ra trước nay chưa có cảm giác, cái loại này lại ma lại dương cảm giác để trong cơ thể nàng nhiệt huyết sôi trào, nàng bị trong cơ thể mình loại cảm giác này sợ sợ ngây người, mình tại sao có thể bị hắn như vậy vuốt mà xuất hiện cảm giác như thế đâu. Này cái này gọi là nàng thực mắc cỡ chết người. Ha hả của ta tiểu Phương Phương có phản ứng, Trần Thiên Minh cũng rõ ràng đổi giọng gọi đắc thân mật một chút, hắn đụng đến Tiết Phương phía dưới đã ướt đẫm. Trần Thiên Minh ngươi đối với ta như vậy ta không để yên cho ngươi, Tiết Phương Hồng nghiêm mặt mắng. Nàng hận Trần Thiên Minh đem trong cơ thể mình biểu hiện nói ra, hơn nữa bên cạnh còn ngồi một cái đình tỷ. Ngươi đương nhiên theo ta không để yên, ngươi còn muốn theo ta cả đời đâu. Trần Thiên Minh cười nói, hiện tại Tiết Phương mặt đỏ đứng lên đặc biệt đẹp phi thường con nữ nhân vị. Tiết Phương ta muốn bắt đầu thương ngươi, lần trước ta chỉ là đi vào nán lại đều không có hảo hảo cho ngươi hưởng thụ đâu. Nói xong Trần Thiên Minh một cái thân hãy tiến vào đến Tiết Phương mềm mại cái kia lý. À, Tiết Phương kinh kêu lên nhưng nàng cũng không có. Góc chuyện audio.com, cách nào ai kêu chính mình bị người ta điểm huyệt đạo không nhúc nhích được. Trần Thiên Minh hay cảm giác Tiết Phương nơi đó còn rất cấp bách, còn giống lần đầu tiên như vậy này hắn là biết mặt đất, lần mình cũng không có như thế nào động, chỉ là trở ra tựu bắt đầu vận công, lần này hắn muốn hảo hảo bồi thường một lần Tiết Phương làm cho nàng biết làm loại chuyện này là cỡ nào thích. Bất quá Trần Thiên Minh hay thương hương tiếc ngọc, hắn chậm rãi động của hắn sợ làm đau Tiết Phương. Ngô tuy rằng Trần Thiên Minh động tác không vui nhưng Tiết Phương hay có thể cảm giác được hắn cường hãn, đặc biệt nàng ngay lúc đó chính mình hiện tại cũng thích Trần Thiên Minh, tiến vào điều này làm cho nàng hiện tại hận không dậy nổi Trần Thiên Minh. Ai nhìn qua mình đời này đều là bị này tồi nam nhân khi dễ. Trần Thiên Minh cũng cảm giác được Tiết Phương thân thể mềm mại cùng với nghênh đón chính mình, vì thế hắn cởi bỏ Tiết Phương huyệt đạo lại tiếp tục tại trên người của nàng cầy cấy đi lên. Chưa từng có bao lâu cũng nhịn không được nữa, Tiết Phương bắt đầu động tình địa hừ kêu lên mà Trần Thiên Minh cũng đi theo Tiết Phương rên rỉ nhanh hơn động tác của mình cùng với độ mạnh yếu. À, Tiết Phương kêu một tiếng tới thiên đường, Tiết Phương thân thể của ngươi tạm được sao? Ta nghĩ tiếp tục, Trần Thiên Minh hỏi Tiết Phương, không không ta hiện tại mệt mỏi muốn chết, ngươi vừa rồi lớn như vậy lực ngươi hay buông tha ta đi. Tiết Phương có điểm sợ hãi địa lắc đầu, đình thì ta còn muốn ta còn không được đâu. Không có cách nào, Trần Thiên Minh không dám cử động nữa. Tiết Phương hắn đành phải xin giúp đỡ bên cạnh đình tỷ. Đình tỷ chứng kiến Trần Thiên Minh kia đối với mình cường hãn địa phương không khỏi hồng nghiêm mặt lắc đầu nói ta mới không quản ngươi sao. Nói xong còn thẹn thùng địa cúi đầu. Trời ạ, ngươi lại là ta cưng ơi, đình tỷ a, ngươi nếu không quản ta nhưng làm sao bây giờ a? Trần Thiên Minh vừa nói vừa hướng đình tỷ chạy đi đâu qua tới. Nhìn đình tỷ kia bộ dáng, tuy rằng trong miệng nàng nói không quản nhưng nàng hay ngồi ở chỗ kia chờ mình qua tới, dường như mình có thể bất quá đi không. Đi đến đình tỷ bên người, Trần Thiên Minh đem đình tỷ kéo lên, tiếp theo chính mình tái ngồi ở đó cái ghế dựa trên, sau đó lại lôi kéo đình tỷ hướng chính mình nơi đó ngồi xuống. Thiên Minh vị trí không đúng, đình tỷ hồng nghiêm mặt nhỏ giọng kêu lên. Ha hả, chuyện này giao cho ngươi, Trần Thiên Minh ôm đình tỷ eo nhỏ cười nói. Lưu manh tiểu phương nói được một chút cũng không có sai. Đình tỷ tuy rằng nói như vậy nhưng nàng hay cẩn thận ngồi xuống bắt đầu một trên một lần động tác. Đương đình tỷ mệt mỏi không nhúc nhích được thời điểm, Trần Thiên Minh càng làm đình tỷ ôm lấy qua tiếp tục động tác. Cuối cùng Trần Thiên Minh mới thỏa mãn mà đem đình tỷ đặt ở trên giường nhỏ. Nhìn này hai cái sư tỷ muội đều là thuộc về mình, Trần Thiên Minh trong lòng có loại cảm giác thỏa mãn. Nhìn cái gì vậy, ngươi khi dễ ta sẽ tìm ngươi tính toán sổ sách. Tiết Phương hờn dỗi chừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, cố ý hung hăng nói. Vừa rồi Trần Thiên Minh đem nàng đưa lên thiên đường thời điểm nàng phát hiện mình trước kia đối Trần Thiên Minh đầy ngập hận ý hoàn toàn biến thành tình yêu. Ai chính như đình tỷ sở nói mình là phi thường yêu người nam nhân này, bằng không làm sao có hận a. Tiết Phương nhĩ hảo đắc ý a. Trần Thiên Minh, góc chuyện audio.com, cười hiện lên giường leo đến Tiết Phương bên người. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nhanh lên đi xuống, ngươi không phải mới vừa đã khi dễ ta một lần. Sao, Tiết Phương quá sợ hãi nàng vừa mới trải qua chuyện như vậy cảm thấy được mệt mỏi quá cùng với không thoải mái. Tuy rằng lần trước đã bị này tồi nam nhân tiến vào qua nhưng lần trước chỉ là tiến vào không cùng lần này như vậy liều mạng động tác. Trần Thiên Minh chính xác nói, Tiết Phương lần trước chúng ta song tu thời điểm ta chỉ là đem nội lực của ta đưa đến trong cơ thể của ngươi đều không có tiến vào đến bên trong cơ thể của ta, điều này làm cho của ngươi nổi. Lực không có rất lớn đề cao, chúng ta hiện tại lại đến song tu một lần, ta giúp ngươi đem nội lực đề cao. Không không cần Tiết Phương Hồng nghiêm mặt nói. Nàng thật không ngờ người nam nhân này còn có hắn ôn nhu một mặt nơi trốn vì mình suy nghĩ hắn có điểm giống nam nhân tốt. Tiết Phương ở trong lòng hạnh phúc địa nghĩ. Không cần, không thể nào vừa rồi chúng ta làm cái kia thời điểm ta giống như nghe được ngươi kêu muốn tuy rằng thanh âm tiểu một chút nhưng ta hay là nghe được đến. Trần Thiên Minh ra vẻ nghi ngờ nói. Tiết Phương khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đắc tựa như vải đỏ giống nhau Trần Thiên Minh ngươi nói sao ta không để ý tới ngươi. Hì hì Tiểu Phương ngươi bây giờ là một cái 10 phần nữ nhân ta thực cho ngươi cao hứng ngươi rốt cục đương hồi nữ nhân. Đình thì cười đối Tiết Phương nói. Đình thì ta đừng tới làm sao ngươi cũng giúp cái tên xấu xa này để khi phụ ta a. Tiết Phương không thuận theo địa lắc thân hình. Tốt lắm Tiết Phương chúng ta trước làm chính sự quan trọng hơn một hồi tái nói chuyện phiếm. Nói xong Trần Thiên Minh tựu chậm rãi tiến vào đến Tiết Phương hay ướt át trong cơ thể. Cách chương.